xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 15:15, nhà trẻ Mạt Thế 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu bé nhỏ ở giữa gật đầu mạnh mẽ. Bọn họ đều nói rất đói. Các em nhỏ đều giơ đồ ăn của mình đưa đến miệng xác sống nhỏ. Không biết từ lúc nào, món đồ chơi trong miệng xác sống nhỏ đã bị kéo ra. Từng con tinh thần phấn chấn nhe răng với các em nhỏ. Không hứng thú với đồ ăn trước miệng, ngược lại muốn cắn những bàn tay mũm mĩm của các em. Các em nhỏ đều chơi trò đánh tay với người lớn, nhanh chóng rút tay lại, rồi lại cười khúc khích đưa ra, đung đưa trước mặt xác sống nhỏ. Chơi rất vui vẻ, Trúc Dày Nghệ nhìn mà kinh hãi. Cô vội vàng đứng dậy, gọi các em nhỏ lại. Cậu bé nhỏ Dương Nhược Phàm chạy đến trước mặt cô trước tiên, ngẩng đầu nghiêm túc truyền đạt ý kiến của các bạn xác sống. Cô Trúc, Mã Lâm Khê và Hách Vũ Thượng muốn ăn viên đá cô cho. Nói xong, cậu bé và các bạn đều nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Miệng chảy nước miếng, cô Trúc, viên đá gì mà ngon vậy? Có phải làm từ sô-cô-la không? Cô Trúc, con biết rồi, có phải là bánh quy đá nhỏ để mài răng không? Tiếng ồn ào của các em nhỏ nhanh chóng thu hút một nhóm xác sống đứng bên kia hành lang nhìn vào. Cô nhỏ giọng bảo các em im lặng, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì. Dương Nhược Phàm, sao con biết Mã Lâm Khê muốn ăn gì? Nếu xác sống nói đúng, đó chính là viên thiên thạch cô cho chúng ăn trước khi ngủ. Con nghe thấy mà, Dương Nhược Phàm ngây thơ trả lời. Cô Trúc cũng không nghe thấy sao? Trúc Dày Nghệ hơi cụp mắt, miệng không mở ra, lặng lẽ nói, Dương Nhược Phàm, con có thể đưa cho cô một túi sữa không? Cậu bé nhỏ liên tục gật đầu, vui vẻ quay đi lấy. Miệng đáp, được, được, quả nhiên, cậu bé có thể nghe thấy tiếng lòng của tất cả sinh vật, bao gồm cả xác sống. Nhận túi sữa từ cậu bé, cô mỉm cười xoa đầu cậu. Cảm ơn, Dương Nhược Phàm vui vẻ nở nụ cười. Trúc Dày Nghệ ngồi xuống đất, cùng các em nhỏ ăn sáng. Cô không vội tìm hiểu xem các em nhỏ đã kích hoạt năng lực gì, mà lén bỏ vào trong nước đường đỏ gừng cô Tiểu Giang nấu một ít thiên thạch tan ngay trong nước. Chỉ mong các em nhỏ trong lớp không quá khác biệt. Giám sát các em nhỏ uống hết nước đường đỏ gừng, Trúc Dày Nghệ nói, có em nhỏ biến thành quái thú nhỏ, cũng có em nhỏ được sứ giả chiêu mộ làm chiến sĩ. Nhưng các chiến sĩ phải giấu thân phận, đến cả cha mẹ mình cũng không biết, nếu không sẽ bị người xấu tìm thấy, từng đứa bị ném ra ngoài không gian. Vì vậy, các chiến sĩ nhỏ có năng lực đặc biệt, nhớ giấu thân phận của mình. Các em nhỏ đều ngạc nhiên, nghiêm mặt gật đầu cam đoan. Hàng Tiêu không kiên nhẫn gõ cửa sổ ngoài, không ra ngoài bây giờ trời sắp tối rồi. Đúng là bản chất heo, làm việc chậm chạp không chịu được. Trúc Dày Nghệ không quay đầu lại, dặn dò các em nhỏ vài câu rồi bắt đầu trang bị đầy đủ. Khi cô chuẩn bị xong xuôi ra ngoài, Dương Nhược Phàm kéo áo cô. Không biết tại sao không còn tinh thần như vừa rồi, nhỏ giọng hỏi, cô Trúc, người chơi là gì, NPC là gì? Tại sao cô Tiểu Giang và thầy Tiểu Hướng nói chúng con là NPC? Không cần tốn công, rất nhanh sẽ bị hy sinh. Cô ơi, quái thú nhỏ có đại bác không? Cách chương.